Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 454. Có nữ vô song, quân khu đệ tam bệnh viện. Trần Mặc qua lại bồi hồi, thay đổi ngày xưa thong dong, đầy mặt lo lắng, lòng bàn tay đã chảy mồ hôi. Khoảng cách Hân Hân bị bắt cóc sự kiện đã sắp qua 2 tháng. Sự kiện kia tin tức bị phong tỏa, cũng không có quá nhiều người biết. Đế Hào phường tin tức đối ngoại tiết lộ là kẻ thù trả thù ẩu đả. Sau khi hành quân kiến tập đoàn hết sức kiêu căng thả ra phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện khởi công tin tức, khuấy lên thế giới thế cuộc, các loại tin hot lần lượt bạo phát. Cái kia tin tức rất nhanh liền bị nhấn chìm ở tin tức làn sóng bên trong. Hiện tại đã không thấy tăm hơi. Khoảng thời gian này, ngoại giới không hắn tin tức, hắn cũng không có ở công chúng trước lộ diện. Toàn thân tâm nhào vào phòng thí nghiệm bên trong. Nhận được tiểu ngư sắp sinh thời điểm, hắn liền bỏ lại hết thảy nghiên cứu. Dùng tốc độ nhanh nhất tới rồi. Vậy đại khái là hắn lâu như vậy tới nay, nhất thấp thỏm một ngày. Trên sân Trần Mẫu, tiểu ngư mẹ Vương Lan còn có Chân Di bọn người đang nóng nảy chờ đợi. Mấy sắc mặt người hoặc nghiêm nghị, hoặc căng thẳng, hoặc lo lắng, ngăn ngắn mấy phút, khiến người ta cảm thấy như là qua mấy tiếng. Không khí đều bị nhiễm, trở nên căng thẳng. Mọi người thấy hướng về hành lang bên cạnh cửa. Một cánh cửa, khác nào cách 2 cái tốc độ thời gian trôi qua không giống vũ trụ. Cửa lớn đột nhiên mở ra, hết thảy mọi người vội vàng nghênh đón. Nhìn thấy y tá ôm một cái tã lót đi ra, nghiêm nghị lo lắng bầu không khí trong nháy mắt tiêu tan. Hết thảy người lộ ra nụ cười vui vẻ, từ nghiêm nghị đến vui sướng biến hóa, nhường không khí cũng vui thích mau đứng lên. Chúc mừng ngươi, Trần tiên sinh, là cái tiểu công chúa. Y tá cười nói, cảm ơn, tiểu ngư đây. Tiểu ngư nữ sĩ tình huống thân thể ổn định, có điều còn muốn làm kiểm tra một chút mới có thể đi ra ngoài. Y tá nói rằng, được rồi, cảm ơn y tá, phi thường cảm tạ. Trần Mặc như chút được gánh nặng, căng thẳng mặt rốt cục lộ ra vui sướng. Đây là hắn gần 2 tháng qua, lần thứ nhất lộ ra loại này xuất phát từ nội tâm nụ cười. Đến, ba ba trước tiên ôm một cái. Y tá đem tã lót ôm vào Trần Mặc trước mặt nói rằng. Ân, tốt. Trần Mặc vuốt nhẹ một hồi bàn tay. Cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận y tá trong lồng ngực tã lót. So với nâng quý giá nhất lưu ly ly vẫn phải cẩn thận. Bình thường động tác thoăn thoắt một đại nam nhân cũng biến thành tay chân vụng về. Lúc này Trần Mặc tâm tình, so với hắn nghiên cứu thành công một cái vượt thời đại kỹ thuật còn kích động hơn. Bảo bảo ngủ yên ở trong tã lót, hai mắt nhắm nghiền, da rẻ không nảy nở, vẫn là nhiều nếp nhăn dáng dấp, huyết thống liên kết cảm giác thân thiết, nhường Trần Mặc vui vô cùng, hài lòng đến như cái lớn hài tử, cũng trong nháy mắt cảm giác được trách nhiệm trọng lượng, nhìn thấy bên cạnh đầy mặt chờ mong trưởng bối, Trần Mặc đem trong lồng ngực bảo bảo đưa tới, tiếp nhận tã lót một khắc đó, Trần Mẫu vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tươi cười rạng rỡ, cười đến không ngậm mồm vào được, phảng phất trong nháy mắt tuổi trẻ mười mấy tuổi. Bên cạnh tiểu ngư mẹ còn có Chân Di, đều vội vàng vây lên đến, quan sát tỉ mỉ bảo bảo, trong mắt tràn ngập cưng chiều. Không một hồi, tiểu ngư cũng từ trong phòng sinh bị đẩy đi ra, khuôn mặt tiều tụy trắng xám, có điều trên mặt hạnh phúc vui sướng vung không đi. Lão công. Tiểu ngư lộ ra một cái trắng xám nụ cười. Thân thể cảm giác thế nào? Trần Mặc bó lấy tiểu ngư tán loạn tóc mái. Nhẹ giọng hỏi. Cũng còn tốt. Chỉ là có chút mệt. Trước tiên ăn một chút gì lót lót cái bụng. Trở lại chăm sóc đặc biệt. Tiểu ngư mẹ lấy ra một cái hộp giữ ấm. Xới một chén ngọt cháo nhỏ đưa cho Trần Mặc. Tiểu Mặc, ngươi cho tiểu ngư ăn. Tiếp theo có chạy đến Chân Di bên người. Đem bảo bảo nhận được trong lồng ngực của mình, đầy mặt vui sướng, nhìn mấy cái vui mừng lộ rõ trên nét mặt trưởng bối. Trần Mặc cùng tiểu ngư nhìn nhau nở nụ cười. Tiểu ngư, bảo bảo tên gọi là gì? Đặt tên sao? Trần Di hỏi, gọi vô song, song tử song, ba ba nàng lấy tên. Tiểu Ngư nói rằng, nhũ danh gọi Tiểu Mặc Ngư. Ở hài tử lúc chưa sinh ra, hai người liền nói tốt. Nam hài do mẹ đặt tên, nữ hài do ba ba đặt tên. Vô Song chính là Trần Mặc cho tên. Trần Vô Song, Tiểu Mặc Ngư, tên cũng không tệ, không sai. Trần Mậu ánh mắt đều mang theo vui sướng. Ánh mắt từ đầu tới cuối đều không rời khỏi Bảo Bảo. Tiểu Mặc Ngư mũi rất theo ba ba nàng khi còn bé giống như đúc. Cái này khuôn mặt như Tiểu Ngư khi còn bé. Lớn lên nhất định là cái tiểu mỹ nhân. Tiểu Ngư mẹ cũng tiếp lời. Mấy cái trưởng bối vây quanh Bảo Bảo ngươi một lời ta một lời. Xong tốt nhất khen, lại không dám lớn tiếng. Chỉ lo ồn ào đến Bảo Bảo. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư hai người cũng bị phơi đến một bên. Hiện tại còn đau không đau? Trần Mặc thìa điểm cháo, đưa đến Tiểu Ngư bên mép. Không đau sinh nở, lại không phải trong tivi diễn như vậy chết đi sống lại. Không có quá đau cảm giác, chính là cảm giác hiện tại mệt một chút. Tiểu Ngư nói rằng, cái kia ăn xong cháo liền nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này cố gắng nuôi thân thể. Ngày kế, Tiểu Ngư thân thể ổn định. Trần Mặc liền mang theo nàng rời đi bệnh viện, về nhà tu dưỡng, vốn là yên tĩnh biệt thự. Cũng bởi vì việc vui, bầu không khí đều mang theo vui sướng. Toàn gia đều vây quanh một người truyền. Trong thư phòng, Trần nhìn Mặc nữ từ phòng thí nghiệm truyền về các loại thí nghiệm số liệu. Sắc mặt hơi buồn bực, hắn là bị chạy tới. Hiện tại mẹ cùng Trần Di, còn có Hân Hân đều ở nhà. Trong nhà còn có bảo mẫu. Căn bản không hắn chuyện gì, lại không giúp được gì. Kết quả Triệu Mẫn cũng qua tới thăm, lại cướp Bảo Bảo ôm. Vì lẽ đó hắn bị liên thủ chạy tới. Có điều nhớ tới con gái ngủ yên dáng dấp, Trần Mặc nụ cười trên mặt vẫn là lái đi không được. Ánh mắt rơi vào Mặc nữ phát đưa tới thí nghiệm trong tài liệu. Trần Mặc cũng nghiêm túc lên. Từ lúc hai ngày trước, Trần Mặc sử dụng tổ chức bồi dưỡng kỹ thuật, chế tạo 100 tổ nhân công hạt giống, trồng trọt ở 10 mét vuông bên trong phòng thí nghiệm. Chỉ cần có một hạt giống thành công nảy mầm, biểu hiện ra tương ứng tính trinh, liền chứng minh hắn thí nghiệm thành công. Có điều Trần Mặc trong lòng cũng thấp thỏm. Dù sao thí nghiệm điều kiện quá mức hà khắc, bị chua tính vật chất ô nhiễm đất cát, mô phỏng sa mạc giống như hoàn cảnh nhiệt độ, nóng lạnh chênh lệch nhiệt độ lớn. Trong không khí mới vừa có lượng lớn sulfur dioxide cùng oxit carbon các loại thể khí. Đây cơ hồ là địa cầu thực vật tồn tại nhất cực đoan hoàn cảnh. Rất khó tưởng tượng có thực vật có thể sinh tồn ở trong môi trường này hạ xuống. Nhưng những dưỡng thảo chính là nhất định phải ở hoàn cảnh này bên trong sinh tồn. Hơn nữa còn muốn biểu hiện ra tương ứng tính trinh. Có điều hiện tại còn không có gì động tĩnh. Triệu Mẫn tiến vào thư phòng. Thấy Trần Mặc ở nhìn màn ảnh, đi tới trước mặt hắn ngồi xuống. Chúc mừng ngươi a, thăng cấp làm ba ba. Cảm ơn, Trần Mặc cười nói. Thân phận bây giờ thăng cấp, cả người khí chất nặng luyện không ít. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Bắt đầu từ hôm nay, ta là Tiểu Mặc Ngư mẹ nuôi. Ạch, Trần Mặc hơi sững sờ, lập tức thoải mái mà cười. Thật giống ngươi liền yêu đương đều không nói qua. Coi như mẹ nuôi. Cút. Triệu Mẫn tức giận trắng Trần Mặc một chút. Nói chính sự. Ta mới từ kinh tế trên diễn đàn trở về. Hiện ở bên ngoài nhưng là rất náo nhiệt. Biến cách thời đại. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Khoảng thời gian này. Toàn cầu kinh tế bởi vì phản ứng hạt nhân có thể khống tin tức ảnh hưởng. Gợn sóng rất kịch liệt. Mới phát khoa học kỹ thuật phi thường nóng này. Mà truyền thống nguồn năng lượng các loại ngành nghề, tình cảnh bi thảm, hai người hình thành phi thường sự chênh lệch rõ ràng. Bởi vì kiêu căng tuyên bố phản ứng hạt nhân có thể khống chạm phát điện tin tức. Có thể nói, là hành quân kiến tập đoàn ấn xuống nút bấm, mở ra toàn cầu nguồn năng lượng biến cách mở màn. Hiện tại toàn cầu bầu không khí, thay đổi ngày xưa yên tĩnh cùng dáng vẻ già nua, chưa từng có sinh động, khoa học kỹ thuật phát triển. Trở thành đông đảo thê đội thứ nhất quốc gia việc quan trọng. Các loại khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh hạng mục đưa vào đều là trước nay chưa từng có. Trên thế giới cử hành các loại quốc tế hội nghị, chính là thảo luận tương lai kinh tế thế của khả năng phương hướng phát triển. phỏng chừng muốn một lần nữa thanh tẩy. Trần Mặc nói rằng, một thời đại biến cách, chính là thời đại trước kết thúc. Mới bạn cũ thế, mang ý nghĩa có mấy người quật khởi, có mấy người muốn lui ra sân khấu, theo không kịp biến cách bước chân, tự nhiên sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Lịch sử đều là kinh người tương tự. Vậy kế tiếp có tính toán gì? Triệu Mẫn hỏi, bên trong gian phòng rơi vào yên tĩnh. Triệu Mẫn đang đợi đáp án. Đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Trần Mặc. Từ lần trước biến cố sau, Trần Mặc tự hồ đang suy nghĩ một ít chuyện. Tính cách càng thêm khí liễm nặng luyện. Trước đây Trần Mặc, cho người là tự tin phong mang. Bây giờ càng như giấu mối bảo kiếm. Hết thảy sắc bén đều liễm giấu đi. Thư phòng yên tĩnh lại. Chỉ có bên ngoài tình cờ truyền tiến vào âm thanh. Sau một hồi, Trần Mặc mới chậm rãi mở miệng. Mở rộng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.